Tổng tài lãnh khóc theo đuổi vợ cũ, chương 33, vô đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Tu cần đi New York, Tô Mộng cũng không biết chuyện này, dẫu sao quốc tế Đông Hoàng chỉ là một sản nghiệp dưới tên Trầm Tu cần, thậm chí không tính là một sản nghiệp đặc biệt gì, vẻn vẹn chỉ là một nơi giải trí của bản thân. Cũng chỉ bởi vì hôm đó gặp được Giản Đồng ở chỗ này. Tập đoàn Trầm Thị mới là sản nghiệp trọng tâm của Trầm Tu cần. Trầm gia là một gia tộc khổng lồ, chân chính là một gia tộc giàu sang quyền thế. Trầm gia được truyền lại mấy đời người, mỗi một đời kế tục lại khiến Trầm gia càng phồn vinh. Ở trong tay Trầm Tu cần, sự phồn vinh của Trầm gia bành trướng lớn vô cùng. Ngày thứ ba sau khi Trầm Tu cần đi, Giản Đồng ở quốc tế Đông Hoàng lần nữa gặp được người quen. Sao cô lại thích đi thang bộ như vậy? Trên người Tiêu Hành có một cỗ hơi thở tà mị, rất dễ dàng mê hoặc nhiều phụ nữ, chính bản thân Tiêu Hành cũng biết mị lực của mình, tự nhiên lúc giao du với những người phụ nữ muốn ai người đó đều không chối từ. Không nghĩ tới, đang ở thang bộ hút thuốc, lại có thể gặp phải người phụ nữ thú vị kia. Giờ phút này trên người Tiêu Hành còn có mùi vị của nicotine. Nicotine, chất gây nghiện có trong cây thuốc lá. Giản Đồng há miệng một cái, có chút mơ màng. Anh là, sao nào, nhanh như vậy đã quên tôi rồi. Môi mỏng nâng lên một nụ cười tà mị, tay đưa tới gần mặt Giản Đồng, chậm rãi đi xuống. Tầm mắt hắn cũng nhìn theo ngón tay, không chút tốt đẹp nào chậm rãi rơi ở trên môi cô. Lập tức cảm xúc lúc trước hôn Giản Đồng trong nháy mắt quay lại. Rất muốn được thưởng thức một lần nữa. Cánh môi kia, rốt cuộc có ma lực như thế nào, mới có thể khiến hắn sau khi đi công tác trở về, mã bất đình đề. Ngay lập tức chạy đến nơi này, mã bất đình đề, ngựa không dừng vó tiến tới không ngừng. Nơi này của cô, trong mắt Tiêu Hành chỉ có cánh môi kia, đầu ngón tay thon dài dừng ở môi Giản Đồng, Giản Đồng hơi nghiêng đầu tránh, Tiêu Hành cũng không giận, chẳng qua là khẽ cười. Đừng động, vừa nói, ngón tay lần nữa đặt lên cánh môi, Giản Đồng làm sao có thể đứng yên, cô có chút khó chịu quay mặt đi chỗ khác. Nếu lộn xộn tiếp tôi có thể trực tiếp hôn lên đó. Lời này của Tiêu Hành quả thật lộ liễu, bên tai Giản Đồng đỏ thẫm, sao có thể có loại người như này chứ? Tiêu Hành vui vẻ, người phụ nữ này, chỉ bởi vì như vậy mà mặt đỏ tới tận mang tai rồi. Trời ạ, thời này rồi còn có người phụ nữ ngây thơ như vậy sao? Có thể nói tồn tại này giống như hóa thạch vậy, trước đó chưa từng thấy. Giản Đồng không hề hiểu tâm tư của đàn ông, thời đại học cô liền bị ném vào trong chốn lao tù kia, Trầm Tu cần không hề cho cô cơ hội từ con gái lớn lên thành phụ nữ, năm tháng cũng không cho cô cơ hội lột xác. Tới hôm nay, cô vẫn không giống đa số phụ nữ trong quốc tế Đông Hoàng, hiểu đàn ông, biết đàn ông. Tôi nhớ, ngài là, Tiêu tiên sinh, cô vội vàng đổi chủ đề. Tiêu Hành nghe mà giống như không nghe thấy, chẳng qua là ngón tay đang vuốt ve cánh môi của cô tùy ý nói. Nơi này của cô, tôi muốn xác nhận một chuyện rất quan trọng. Tiêu Hành phong mã nghiêu bất thương cập, nói một câu Giản Đồng nghe không hiểu, lời này cũng quá ù ù cạc cạc, dù là người khác cũng nghe không ra. Phong mã nghiêu bất thương cập. Phần ma niu bu siang di, không liên quan, không dính dáng đến nhau. Dựa theo tích thời xuân thu Tề Hoàn Công đem binh đánh nước Sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Vương phái người đến nói với Tề Hoàn Công, ngài coi vùng biển Bắc quả nhân coi vùng biển Nam thế thì đôi bên chẳng dính dáng gì với nhau, sao lại đi sống mái với nhau. Dứt lời, Giản Đồng chưa kịp hiểu ý của hắn, cánh môi liền bị một đạo dịu dàng bao trùm. Cô bỗng nhiên trợn to hai mắt, đây được tính là gì? Đây là cái gì? Khụ khụ, một tiếng ho nhẹ vang lên, Giản Đồng cả kinh, đột nhiên thanh tỉnh, đưa tay dùng sức đẩy ra Tiêu Hành đang muốn hôn sâu hơn. Nhìn về phía đạo tiếng ho khan kia nhìn tới, khụ khụ, ngại quá quấy rầy hai người rồi, là Tần Mộc Mộc gần đây có chút thảm, nếu không, sao sẽ bỏ thang máy không đi, chạy đi tốn sức đi thang bộ. Cho tới bây giờ cũng không biết đấu đá trong thang máy. Thì ra cũng có thể xuất sắc như vậy. Không cần thiết hỏi nhiều cũng biết Tần Mộc Mộc giống như Giản Đồng ban đầu, bị người khác cố ý chỉnh. Chẳng qua Tần Mộc Mộc không nghĩ tới, sẽ ở thang bộ lại thấy một màn này. Tiêu Hành, cô biết, là tổng tài của tập đoàn Tiêu Thị kia, nhiều tiền lại đẹp trai, trong club nhiều phụ nữ như vậy hận không được người đàn ông này chú ý đến nhưng lại là. Giản Đồng, người đàn ông Kim Cương Vương Lão Ngũ, mà người người đều muốn, lại ở thang bộ hôn một. Người phụ nữ vừa xấu vừa què như này, Kim Cương Vương Lão Ngũ. Duan Si Wang Lao U, người đàn ông độc thân có tiền, hoặc gia đình có tiền có thế. Kim cương tượng trưng cho sự cao quý và khan hiếm, nên tóm lại, nó thường nhắc đến những người đàn ông kiệt xuất còn độc thân, không chỉ giàu có mà còn đẹp trai, phong độ tài giỏi, đạt chuẩn về mọi mặt. Không biết có phải bởi vì gần đây ở Đông Hoàng bị người ta như có như không chèn ép, hay bởi vì cỗ ghen tị vô hình trong lòng kia mà dù Tần Mộc Mộc biết rõ lúc này nếu không muốn gây chuyện thì lựa chọn tốt nhất là rời đi, giả bộ như cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng thời điểm khi cô nhìn đến người phụ nữ mà Tiêu Hành đang hôn là Giản Đồng. Một cỗ tức giận cùng ghen tị bốc lên, không nhịn được mà cắt đứt hai người này. Thấy Tần Mộc Mộc Giản Đồng từ từ cúi đầu xuống yên lặng, đây là thái độ mà cô đối với Tần Mộc Mộc bây giờ. Tiêu tiên sinh, tôi còn có việc nên đi trước đây. Tiêu Hành nghe được thanh âm khàn khàn của người phụ nữ kia, hắn vốn có thể ngăn lại người phụ nữ này, nhưng giờ phút này tâm trạng có chút không yên, ánh mắt phức tạp đưa mắt nhìn bóng lưng Giản Đồng rời đi lên lầu. Tiêu tiên sinh, em là Tần Mộc Mộc, nam tử trước mắt chính là người đàn ông hoàn mỹ trong lòng mình. Bề ngoài anh tuấn, gương mặt đẹp trai, vóc người có thể so được với người mẫu, còn có khí chất tản ra quanh thân. Tần Mộc Mộc phát hiện tim mình đang đập rất nhanh. Tiêu Hành chậm rãi quay đầu, tầm mắt từ phương hướng Giản Đồng vừa rời đi, rơi vào trên người Tần Mộc Mộc đối diện với người phụ nữ đột nhiên xuất hiện kia. Không, hẳn phải xưng là một cô gái mới đúng. Khóe miệng Tiêu Hành từ đầu đến cuối vẫn cười cười không đổi, nhìn chằm chằm cô gái cách đó không xa. Tâm tư của cô ta, Tiêu Hành thấy rõ ràng. Mặt thẹn thùng lại ửng đỏ, sức sống dồi dào, da thịt đàn hồi. Quả thật toàn thân đầy một cỗ sức sống thanh thuần động lòng người. Nhưng mà, phải làm sao đây, trong đầu hắn bây giờ đều là khuôn mặt xấu xí đỏ bừng kia, đưa tay sờ sờ cánh môi, hai lần hôn cô ấy, lần sau so với lần trước cảm xúc càng mãnh liệt hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lần đầu tiên, chỉ kịp đụng cánh môi kia của cô ấy đã bị tên họ Trầm kia phá hư chuyện tốt. Lần thứ hai, chính là mới hồi nãy, cũng chỉ mới đặt lên cánh môi của cô chưa kịp cảm thụ được gì, chưa kịp đi sâu vào nụ hôn này, lại bị người này làm hỏng chuyện tốt. Cặp mắt đào hoa hơi khiêu lên, ánh mắt thâm thúy lướt qua người con gái ở đối diện tự xưng là Tần Mộc Mộc, khóe miệng Tiêu Hành vẫn nhếch lên nụ cười không đổi. Cô tên Tần Mộc Mộc, hô hấp Tần Mộc Mộc hơi trì trệ, nhất thời kích động. Đúng, em tên là Tần Mộc Mộc. Tiêu tiên sinh, em phục vụ cho ngài. À, không phải, ý em là người phục vụ ở đây. Một tiếng cười khẽ trầm thấp lại hấp dẫn từ trong cổ họng Tiêu Hành, nụ cười trên khóe miệng Tiêu Hành sâu hơn, bắp đùi thon dài đi về phía Tần Mộc Mộc. Cô muốn phục vụ cho tôi. Em, đừng khẩn trương, cô rất dễ thương, thanh âm du dương hấp dẫn kia nghe vào trong tai Tần Mộc Mộc, ngực cô như đang đánh trống, mắt cỡ đỏ cả mặt, đáy mắt Tiêu Hành vạch qua một tia lãnh ý, thật là ảnh hưởng khẩu vị, làm bộ làm tịch. Lại nói, tôi đã nhớ cô rồi, đi làm việc đi. Nói rồi liền ưu nhã đi qua bên người Tần Mộc Mộc, thân thể thon dài chậm rãi đi xuống thang bộ. Chỉ bất quá, hắn cứ như vậy mà đi, trái tim thiếu nữ của Tần Mộc Mộc bất giác rơi trên người hắn rồi. Đây, cũng là một người đàn ông tàn nhẫn. Tần Mộc Mộc lên lầu, gặp phải Giản Đồng, trong lòng không lý do cảm thấy khó chịu. Đồ đĩ, đây là từ nguyên gốc đĩ hay gái điếm, không kiếm được từ gì nhẹ nhàng hơn nữa, nên tôi xài từ này, ai không đọc được những từ tục tĩu kiểu này thì chịu khó nha, kêu ây kêu. Cách chương.